Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 606, bẫy liên hoàn. Mưa gió nổi lên, nha, nha, sảng khoái, lại dùng lực điểm, bị Aaron một trận âu rồi quyền bạo đấm. Quicksilver cảm giác càng không ngừng có nóng hổi nhiệt lưu truyền vào trong cơ thể của hắn. Hơi đau đớn, nhưng lại có chưng nhà tắm hơi giống như thống khoái, để hắn nhịn không được kêu to. Nơi xa đứng ngoài quan sát nữ phù thủy nhỏ, không khỏi dùng mình một cái. Nhà mình cái này ngu xuẩn đệ đệ, không phải thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái thuộc tính a? Này, a, Aaron, vất vả nữa nha. Nữ phù thủy nhỏ nhìn xem giống như cuối cùng mở miệng ác khí Aaron. Biểu lộ có chút là lạ. Cảm ơn ngươi bảo đập ta cái kia bất thành khí ngu xuẩn ô tô ô tô một trận. Gạt ra một câu như vậy, hai người liếc nhau, cũng đều làm vui vẻ. Nữ phù thủy nhỏ là đặc biệt ở chỗ này chờ Aaron. Không phải cảm ơn Aaron lại đập, giúp đệ đệ của nàng, mà là cùng quen đã hẹn. Hôm nay lại tụ hội, HT, còn gọi bên trên Jessica cùng Mindy, cùng một chỗ dạo phố ăn cơm karaoke cuối cùng áo ngủ tiệc tùng. Cái này thành khuê mật, người nào đó thẳng đến sáng sớm mới từ Ego tinh cấm địa trở về. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nắm chặt thời gian, lôi kéo quen cùng một chỗ vọt lên cái uyên ương tắm. Cũng nghe quen nói vài câu. Tối hôm qua hai cái muội tử cùng hai cái đại la lị trò chuyện một chút, liền biến thành tố khổ đại hội. Laura, Lona, Wanda, thân thế kia là một cái thi đấu lấy một cái bi thảm. Quen cũng liền càng thêm thương tiếc. Laura cùng Lona cũng cấp tốc tiếp nhận nữ phù thủy nhỏ. Mọi người cùng nhau nhả rãnh nào đó Stark dòng họ vạn ác nhà tư bản. Rất nhanh liền kéo gần lại khoảng cách. Lona cùng Wanda ở chỗ này mặc dù không phải thân tỉ muội, nhưng cơ duyên xảo hợp lại trở thành tiểu đồng bọn, cũng không tệ. Chỉ là người nào đó hôm nay lại muốn phòng không gối chiếc nữa nha. Cho nên nói đều là Quicksilver cái kia hay ép sai. Quả nhiên nên thật âu rồi quyền nha một trận. Quan ái đánh đập không thể ngừng a. Đương nhiên cũng là Aaron nhìn ra Medusa cùng Black Bow ý tứ đại khái, cho nên mới sẽ bảo đấm hai bước Quicksilver một trận. Đây là cho thêm hắn truyền điểm gợn sóng năng lượng, phong ấn tại trong cơ thể hắn. Cái này hai bước lại cho Crystal truyền thâu gợn sóng khí công thời điểm, cũng biết thay đổi một cách vô tri vô giác để Crystal cảm giác được đặc thù sinh mệnh ba động. Lấy nàng loại kia tư chất tuyệt cao, muốn nắm giữ không khó lắm. Chỉ là Quicksilver cái này muốn hóa thân Crystal tử trung liếm chó tư thế, nữ phù thủy nhỏ còn không có cái gì cái gọi là, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào a. Cùng cái kia bị yêu đương tanh hôi, vui vẻ khí tức tràn ngập đại não hai bước nói, đoán chừng hắn cũng nghe không lọt. Aaron nghĩ đến có muốn hay không đề điểm nữ phù thủy nhỏ hai câu. Mặc dù nhiều nửa cũng không quản được cái này hai bước là được. Ngày kế tiếp, Nigeria, kéo mỗi loại tư, một giờ trước, một cái kinh khủng tổ chức tập kích nơi này một nhà kỳ cảnh ngoại thế lực bơm tiền sinh vật hóa học. Trung tâm nghiên cứu, sau đó mới tra được, nơi này là bị một cái khác phi pháp tổ chức dùng để nghiên cứu chế tạo đặc thù sinh hóa vũ khí. Hơn nữa đã nghiên cứu chế tạo thành công, hiện đã mất nhập kinh khủng tổ chức trong tay. Captain America triệu tập đám người, cũng là có nhiệm vụ mới. Lần này Natasha, Sam, Wanda đi theo ta đuổi theo cha mất tích sinh hóa vũ khí. Ta cũng đi cùng a. Aaron trong lòng không hiểu khẽ động. Hôm nay Crystal cùng Medusa vẫn là sẽ đến. Aaron ngươi giúp đỡ chiêu đãi các nàng một cái. Tốt a. Aaron gật gật đầu. Xác thực, Vision cùng War Machine đều không ở. Có khác nhiệm vụ, không ai nhìn một chút, Quicksilver cái này hai bước, con hàng này có thể bay thẳng bầu trời. Wanda, làm nhiệm vụ phải cẩn thận a. Quicksilver cuối cùng không có bạn gái nhỏ liền quên xong bào thai. Tỷ tỷ, không hoàn toàn quên đi. Nguyên lai đều là như hình với bóng. Lần này lại chỉ là quan tâm hai câu. Cách màn tường pha lê, nhìn xem biến mất ở chân trời Queen Z. Aaron nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là lắc đầu. Than nhẹ một tiếng, xoay người rời khỏi. Sau đó Crystal lại tới. Lần này cũng vẫn là đi theo đại cầu cùng Medusa. Black Bow không thể tổng đến. Medusa cũng là cực kỳ để bụng. Mượn Aaron chiêu đãi cơ hội của nàng. Lời trong lời ngoài không ngừng thăm dò. Hừ hừ ha ha hồ lộng qua. Cũng là không phải rất khó nhìn. Dù sao mỹ nhân ở bên cạnh. Cũng không phải cái gì lục đục với nhau. Đối phương vẫn rất có thành ý. Bất quá Aaron cũng không có gì treo giá. Giao giá trên trời ý tứ. Cũng không tốt nói rõ. Chính mình bạo đập Quicksilver cái kia hai bước một trận. Crypto rất nhanh liền có thể không hiểu thấu lại một cách tự nhiên nắm giữ gợn sóng hô hấp pháp. Cái này nhân quả quan hệ có chút loạn. Aaron cũng lười giảng. Hao tổn quá một ngày này coi như xong. Ngược lại là lại để cho Medusa coi trọng mấy phần. Cảm thấy người trẻ tuổi này thật sự là trầm ổn, điệu thấp có nội hàm, cũng liền so với nàng trượng phu hơi chênh lệch một chút như vậy. Quả nhiên ngày thứ hai liền chỉ có Crystal cùng đại cầu tới, lại cùng Quicksilver anh em dính nhau cùng một chỗ. Còn muốn lại đi dạo phố, Aaron nói hết lời cho khuyên nhủ. Crystal cong lên bánh bao mặt, có chút không vui. Quicksilver cũng đi theo quyệt miệng, để Aaron nghĩ chân chính bạo đấm nha một trận, thật vất vả cho cái này hai lừa gạt đi, nhưng cũng không có yên tĩnh nhiều một hồi. Captain America dẫn đội trở về, lại không phải đắc thắng mà quay về, chỉ đến tràn đầy, cảm xúc đều không phải là rất cao bộ dáng, nhất là nữ phù thủy nhỏ, ủ rũ, mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất, khổ sở. Đám người cũng không có chỉnh đốn, đi thẳng tới phòng họp. Aaron mới hỏi, thế nào, nhiệm vụ xảy ra vấn đề gì? Captain America có chút gật đầu bất đắc dĩ, lại thần sắc ngưng trọng nói ra. Đó cũng không phải phổ thông kinh khủng hành động, mà là có dự mưu, nhằm vào chúng ta kế hoạch, nhằm vào chúng ta. Không sai, cái này kinh khủng phần tử đi cướp đoạt sinh hóa vũ khí. Căn bản không phải vì tiến hành cái gì kinh khủng hoạt động. Cũng không phải vì bán đi thu hoạch lợi ích. Chính là chuyên môn hướng về phía các Avenger tới. Captain America bọn hắn rất dễ dàng liền tra được manh mối. Cũng rất dễ dàng liền chúng phải mai phục. Đương nhiên, một đám người bình thường tổ đội kinh khủng phần tử. Liền xem như mai phục. Cũng không thể cầm các Avenger thế nào. Nhưng là người ta cũng không chuẩn bị đánh thắng. Kinh khủng phần tử sao? Trực tiếp liền kinh khủng tập kích. Trực tiếp sử dụng sinh hóa vũ khí. Muốn nói cũng là rất nguy hiểm. Nếu không phải nữ phù thủy nhỏ kịp thời kịp phản ứng. Đem sinh hóa khí độc đẩy ra. Captain America liền muốn cân nhắc hắn cái kia. Cưỡng ép chia 5 năm. Hack. Có phải hay không cũng có thể cùng sinh hóa khí độc chia 5 năm. Các Avenger toàn thân trở ra. Kinh khủng phần tử cũng là hút đủ sinh hóa khí độc. Thê thảm vô cùng. Cũng là nữ phù thủy nhỏ sắc mặt thật không tốt nguyên nhân. Lần thứ nhất hai tay dính vào máu tươi. Vẫn là lấy loại phương thức này. Mặc dù trước đó cũng có giác ngộ. Nhưng thật thấy được hậu quả. Nhưng vẫn là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nhưng mà này còn chưa xong. Chiến đấu vừa vặn kết thúc. Liền có hay không người máy xuất hiện. Trực tiếp vỗ xuống hiện trường hình tượng. Quả nhiên liền có báo cáo tin tức. Một đao chưa cắt thông báo. Còn bình luận là Avenger chưa qua Nigeria bổn quốc cho phép. Tư nhập cảnh bên trong. Tiến hành ngoài vòng pháp luật nghĩa cảnh hoạt động. Lấy tàn khốc thủ đoạn trấn áp kinh khủng phần tử. có chuẩn bị mà đến a. Vấn đề này không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là tính toán kỹ. Một vòng bộ một vòng, liền đợi đến Avenger vào bẫy đâu. Vấn đề này còn chưa xong, đội trưởng Stark tiên sinh cùng Rốt thượng tá trở về, còn mang lấy một vị khách nhân. Quả nhiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.